Chương 314, Mì Tạ Dạ Si Ảng Cô. Nướng viên thuốc quán nhỏ bên cạnh có mấy trương tiểu đáng tử. Hệ A Y Hư đã ngồi ở chỗ này mấy phần chung hắn lặng lặng chờ đợi quán nhỏ bán hàng rong nướng viên thuốc. Nhàn nhạt mùi thơm tràn vào xoang mũi, chợt vừa nghe vị đạo tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Tiếp tục chờ nửa phút thời gian về sau, quán nhỏ bán hàng rong vội vàng nắm lên nướng viên thuốc gậy gỗ, đem từng chuỗi viên thuốc nhét vào một cái mộc trong chén. Sau đó đưa cho Hệ A Y Hư, đồng thời khách khí hòa ái cười nói, khách nhân mời chậm dùng, mặc dù là chất gỗ bát, nhưng cũng có thể là có một chút nóng. Tiếp nhận chén gỗ về sau Hệ A Y Hư, vừa định nắm lên một chuỗi nướng viên thuốc, chợt ngửi được một làn gió thơm. Chợt liền phát hiện có hắn người qua đường, ngồi tại bên cạnh hắn là một mở đầu trên ghế. Kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút, dò xét hai giây về sau, sau đó A Y Hư liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn không biết đối phương. Tựa hồ cũng không phải là nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong có danh tiếng nhân vật, huống hồ liền xem như hỏa ảnh bên trong có danh tiếng nhân vật, hắn cũng không có khả năng toàn bộ đều có thể nhận ra được. Dù sao hiện tại là nguyên tắc nội dung cốt truyện 11 năm trước, khoảng thời gian này nạ dù tổ, khi nạ tạ, xà sủ kẹ mới một tuổi lớn, hắn nguyên tắc nhân vật cũng giống như vậy tuổi trẻ trọn vẹn 11 tuổi. Tại tuổi trẻ 11 tuổi tình huống phía dưới, hắn có thể nhận được sở hữu nguyên tắc nhân vật đó mới là lạ đâu ạ ý với lại không có con nào đó yêu quái hiền giả loại kia có thể so với siêu cấp máy vi tính giống như đại não. Bất quá tiếp xuống người bán hàng rong một phen, lại là để ạ ý với ngơ ngẩn một chút. Là tiểu ảng cổ A hôm nay vẫn là nướng sôi cúc sao liền không muốn đổi một chút khẩu vị thí dụ như nói cá viên thịt bò viên tôm bóc vỏ hoàn tỉ như bên cạnh ngươi vị khách nhân này, cũng là mỗi một loại viên thuốc đều tuyển 2-3 xuyên. Đây mới là hiểu được hưởng thụ nha viên thuốc đại thúc ngươi cũng không phải không biết ta thích ăn xôi cúc, nó viên thuốc ta không có hứng thú. Đu nở dê, nhớ kỹ nhiều bôi một điểm đồ nướng mật ong a biết rồi bất quá nữ hải tử mỗi lần ăn nhiều như vậy đồ ngọt. Đây, chính là hội béo phì nha ngô, béo phì cái gì là không tồn tại, ta thế nhưng là ní dạ nha, ní dạ làm sao lại béo phì đâu còn có. Viên thuốc đại thúc ngươi cái này gào to 30 lượng một chuối, 100 lượng ba xuyên. Đây không phải nói rõ lừa gạt người sao gian thương khụ khụ khụ vốn nhỏ sinh ý, ngươi tiểu gia hỏa này khắc quấy rối a được rồi, không đùa ngươi vị đại thúc này, đến năm xuyên sôi cúc cúc, nhớ kỹ nhiều bôi mật ong, chuyện trọng yếu sách hai lần. Được rồi người bán hàng rong tựa hồ là nhận biết cái này khách nhân, mà lại tựa như là người quen cũ một dạng. Tiểu ảng cô ạ ị hơi ngơ ngẩn một chút, chợt trong nháy mắt kịp phản ứng. Lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ là vừa mới tắm rửa xong không bao lâu, mái tóc màu đen nhìn có chút ướt át, trên thân cũng có được nhàn nhạt mùi thơm. Cũng không biết là mùi thơm cơ thể, vẫn là sữa tắm hoặc là nước gội đầu mùi thơm. Bình thường tới nói lại xinh đẹp muội tử cũng không có khả năng có mùi thơm cơ thể, bình thường đều là sữa tắm hoặc là nước gội đầu, hoặc là cũng là nước hoa. Nhưng cái kết luận này là kiếp trước địa cầu kết luận. Hiện tại thế nhưng là tại hỏa ảnh thế giới bên trong, trời mới biết hỏa ảnh thế giới bên trong muội tử, sẽ có hay không có mùi thơm cơ thể loại vật này. Tiểu ảng cổ Mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ họ rổ xỉ mà này người nữ đệ tử nguyên tắc bên trong cái kia đặc biệt thượng nhẫn sao như thế xem xét lời nói, cái này nhìn so xỉ nổ Mỹ dạ cả gù dạ còn nhỏ 2-3 tuổi thiếu nữ, tựa hồ thật cùng nguyên tắc bên trong Mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ rất tương tự. Đồng dạng tóc đen, đồng dạng thích ăn xôi cúc, đồng dạng thích ăn đồ ngọt. Tựa hồ phát giác được bên cạnh ánh mắt về sau, Mỹ tạ dạ xì ảng cổ kinh ngạc quay đầu, cùng bên cạnh ạ ị hứa đối mặt một chút, xinh đẹp trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Chợt liên nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái kia vị đại ca ca này, chúng ta trước đây quen biết sao ạ ị hứa vừa mới vượt qua đến hỏa ảnh thế giới thời điểm là 17 tuổi, hiện tại một năm qua đi, hắn đã là 18 tuổi tuổi tác. Đây đối với trước mắt còn chỉ có 114 tuổi, so cả sỉ còn muốn nhỏ 2 tuổi Mỹ tạ dạ sỉ ảng cổ mà nói, hệ ạ y xác thực có thể được xưng là đại ca ca. Nghe được nàng buồn bực nghi hoặc về sau, hệ ạ y hơi lắc đầu, yên lặng nói đến khả năng có chu tờ phức tạp, bất quá dựa theo logic tới nói, ta hẳn là nhận biết ngươi, nhưng ngươi không biết ta. Không đúng có lẽ ngươi biết ta. Dù sao đã từng cùng sư phó ngươi họ rổ xì mà đã gặp mặt vài lần, cũng lẫn nhau nói chuyện với nhau qua mấy lần, có lẽ hắn đã từng mố cái thời gian đoạn, ở trước mặt ngươi đề cập tới ta khi trong miệng hắn nói ra họ rổ xì mà ba chữ thời điểm, hệ ạ y hư minh lộ ra nhìn thấy trước mắt thiếu nữ tóc đen này, toàn thân đột ngột cứng đờ một chút. Tựa hồ họ rổ xì mà phản bội chạy trốn đối với mỹ tạ dạ xì ảng cổ ảnh hưởng vô cùng nở dê lớn, dù sao nàng là họ rổ xì mà đệ tử thân truyền, mà họ rổ xì mà lại bội phản cổ nổ hạ thôn. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ hoài nghi mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ, có phải hay không tham dự họ rổ xỉ mà dư nhân thể thí nghiệm hành động. Đương nhiên cũng có người muốn từ trên người nàng, đạt được có nhiều liên quan tới họ rổ xỉ mà dư tin tức. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc một điểm chính là, mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ cũng không có tham dự người nào thể thí nghiệm, mà lại bị họ rổ xỉ mà dư dưới chú ấn nàng, cũng không nhớ quá rõ ràng họ rổ xỉ mà dư quá nhiều tin tức cặn kẽ. Thực họ rổ xì mà tên kia còn tính là rất niệm tình thầy trò nha, nếu là đổi lại một cái thủ đoạn độc các người, liền xông ngươi cự tuyệt hắn khi đó, ngươi liền rất có thể lại biến thành một cỗ thi thể. Hệ ạ ý câu nói này càng làm cho mỹ tạ dạ xì ảng cổ đồng tử thít chặt, khó có thể tin ánh mắt từ xinh đẹp trong đôi mắt đẹp toát ra tới. Mỹ tạ dạ xì ảng cổ đầu ngón tay đã chạm đến bên hông cài lấy một thanh phi tiêu, toàn thân trên dưới đều dần dần để lộ ra cảnh giác khí tức. Khó có thể tin chất vấn, ngươi đến tuột cùng là ai, là làm sao biết những vật này, ngươi là ám bộ người ám bộ đúng, mặc dù lớn rắn hoàn bội phản sự kiện, bị cô nổ hạ cao tầng cho xảo diệu che giấu quá khứ. Nhưng là ám bộ những nỉ dạ kia, khẳng định đều biết chuyện này, cho nên cái tiểu nha đầu này, đem mình làm là ám bộ người ai ạ ị hứa lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, loại chuyện này tại cô nổ hạ cao tầng, đã không tính là thái đại bí mật, chỉ là bình dân không biết mà thôi. Còn ta là người như thế nào ngô không biết họ rổ xì mà trước kia có hay không đề cập với ngươi ạ ịn cái tên này. Hắn cũng không có tại cái tiểu nha đầu này trước mặt che giấu thân phận gì, cũng không có tâm tư qua thừa nước đục thả câu, đùa một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu chơi, mà chính là trực tiếp đem chính mình tên cho để lộ ra tới. Khi ạ ịn nói ra bản thân tên về sau, hắn có thể cảm giác được mỉ tạ dạ xì ảng cổ rõ ràng sững sờ một chút, đối phương tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mỹ tạ giả xì ảng cô biểu lộ từ kinh nghi bất định, đến bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó chuyển hóa làm không thể tưởng tượng. Nàng khó có thể tin chấn động thất kinh hỏi, ngươi chính là hắn nâng lên cái kia ạ ị quân, từ nàng cái này biểu hiện cũng có thể thấy được. Họ rồ xì mà quả nhiên tại Mỹ tạ giả xì ảng cổ cái này đệ tử trước mặt, đề cập tới ạ ị người này.